Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 287, IQ thiếu phí. 8/10, nguyên nhân chính là như thế. Các tín đồ chẳng những không có bởi vì Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni quan hệ mà thoát cơm. Ngược lại, càng thêm vui vẻ cùng kiều ngạo. Xem, nhà chúng ta Thu điện hạ thế nhưng là ngay cả lên bờ Mỹ đế quốc dân thiên hậu đều cua tới tay. Toàn bộ đại hán làng giải trí, còn có ai có thể so sánh ta Thu điện hạ càng điều. Vừa lúc đó, bát quái tuần san chính thức microblog bất thình lình tác Diệp Thu. A còng Diệp Thu, Diệp Thu tiên sinh, đã ngươi cùng Lý Hiếu Ni sớm đã có quan hệ, như vậy vì sao xế chiều hôm nay gốc báo ký giả đang hỏi ngươi cùng Lý Hiếu Ni tiểu thư quan hệ thì ngươi lại thề thốt phủ nhận đâu? Ngươi có phải hay không bởi vì thấy được chúng ta thông cáo nói nắm giữ ngươi cùng Lý Hiếu Ni tiểu thư quan hệ chứng cứ mới không thể không đi ra thừa nhận? Đã ngươi hiện tại thừa nhận cùng Lý Hiếu Ni tiểu thư quan hệ, như vậy trước lúc này ngươi có phải hay không tính lừa gạt nhân dân cả nước tương đương? Đối mặt bát quái tuần san bất thình lình nổi lên, không đợi Diệp Thu trả lời, một đám tín đồ trùng nhóm dễ trước tiên mắng lên. Phủ nhận thì thế nào? Đây là người ta tự ẩn. Dựa vào cái gì một gạch dưới nhất định phải nói cho ngươi biết? Đúng rồi, theo dõi cuồng, trộm cui cuồng. Các ngươi cái gọi là nắm giữ chúng ta Thu điện hạ cùng Lý Thiên phía sau quan hệ chứng cứ, chỉ sợ sẽ là một chút thâu đánh tới ảnh chụp đi. Bỉ ổi, thay đổi ta AI. Đối mặt các tín đồ công kích, bát quái tuần san quan hơi nhưng là một bộ vững như bàn thạch, bình chân như vại dáng vẻ. Đối phương không nhìn tất cả mọi người chửi rùa, lần nữa tác Diệp Thu. A còng Diệp Thu, nếu như ngươi là nam nhân, liền chính diện trả lời vấn đề của ta. Trước ngươi có tính không là lừa gạt nhân dân cả nước? Đối mặt bát quái tuần san hùng hổ dọa người tư thái, Diệp Thu microblog cuối cùng vẫn lên tiếng. Ai, thật không sẵn lòng cùng IQ thấp người nói chuyện, bởi vì này lại vô hạn kéo kém thông minh của mình. Nhìn đến đây, vô số dân mạng đều cười. Mẹ nó, cái này Diệp Thu miệng cũng quá tổn. Đã nói xong ấm nam đâu? Đã nói xong vú em đâu? Cái này mẹ nó hiển nhiên chính là một cái sắc bén tiết mục ngắn tay hình tượng đi. Mà đây vẫn chỉ là Diệp Thu nửa câu trước lời nói. Hắn nửa câu sau nói như vậy, ta còn thực sự đem lời để ở nơi này. Bất kể là ai, nếu như tìm được bất luận cái gì một câu liên quan tới ta nói cùng Lý Hiếu Ni không có quan hệ chứng cứ, ta hai tay dâng lên 1.000 vạn. Nếu như không có, thì im miệng đi. Vừa nhìn Diệp Thu câu nói này, bát quái tuần san quan hơi ngừng lại lúc kích động kêu lên. Ngươi hôm nay buổi chiều chẳng phải phủ nhận cùng Lý Hiếu Ni quan hệ đi. Ha ha. Diệp Thu phát ra một cái giễu cợt biểu lộ, sau đó nói, thật không rõ bằng IQ của ngươi rốt cuộc là làm sao thi được thẻ ký giả. Vểnh tai nghe cẩn thận, lúc ấy ta nói chính là, ta cùng Lý Hiếu Ni tiểu thư cũng không có tại kết giao. Chính là này câu A, bát quái tuần san quan hơi không buông tha nói, xin đừng nên trợn tròn mắt nói lời bịa đặt ngon. Ngươi không phải liền là tại phủ nhận cùng Lý Hiếu Ni quan hệ đi. Ai, ngươi thông minh này, thiếu phí rất lâu à. Diệp Thu sắc bén phản bác, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi cha, có hay không cùng ngươi tương đương mụ tại kết giao. Ta tin tưởng cha ngươi nhất định sẽ giúp ta cho ngươi câu trả lời. Phốp, nhìn thấy Diệp Thu cái này khôi phục, vô số ăn dưa quần chúng trong nháy mắt cười phun ra. Hài tử đều lớn như vậy, cái này cũng lão phu lão vợ, coi như cái quái gì kết giao. Cho đến lúc này, bát quái tuần san phụ trách quan hơi công tác nhân viên lúc này mới phát hiện. Bọn hắn tựa hồ cũng lâm vào một cái nhận biết manh khu. Tại nhận được đồng sự theo Mỹ Đế phát tới ảnh chụp về sau, bát quái tuần san một đám người đều hưng phấn mà coi là bắt được Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni đang tại lui tới chứng cứ. Kết quả lại không nghĩ, đối phương quan hệ sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nguyên lai, bọn hắn căn bản không phải tại kết giao. Cái kia Lý Hiếu Ni căn bản chính là Diệp Thu nữ nhân. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, bát quái tuần san lập tức yên lặng xuống dưới, không còn dám ngoi đầu lên. Ngay tại Diệp Thu sắp đem bát quái tuần san chơi hỏng thời điểm, toàn bộ làng giải trí nhưng là bởi vì hắn cùng Lý Hiếu Ni quan hệ mà nhấc lên một trận đại địa chấn. Làm Lý Hiếu Ni ký kết công ty Huy Hoàng giải trí, càng là đã loạn thành hỗn loạn. Khi mấy tên cao tầng thu đến tin tức này, trong nháy mắt mộng bước. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mấy vị lãnh đạo lập tức tìm tới Liêu Tỷ, nghiêm nghị thét hỏi lấy. Đối mặt lòng nóng như lửa đốt lãnh đạo, mới vừa từ giường tương đương trên bị đánh thức Liêu Tỷ là gương mặt mờ mịt. Cầu bắp, cái quái gì, tình huống như thế nào, a? Làm lãnh đạo nhóm nói cho Liêu Tỷ liên quan tới Diệp Thu tại microblog trên phát tin tức về sau. Liêu Tỷ trợn to hai mắt, há to miệng, một mặt đến, mộng bước, nhất là khi nàng nghe nói Lý Hiếu Ni lại còn điểm tán thưởng chuyển đi Diệp Thu đầu này microblog. Về sau, Liêu Tỷ nhất thời vô lực che mắt, cái này hai tiểu phu thê đến cùng muốn làm cái gì? Đây không phải tại cầm sự nghiệp của mình nói đùa đi. Không chỉ là Liêu Tỷ nghĩ như vậy, trên thực tế, sở hữu đối Diệp Thu lòng mang hảo cảm làng giải trí nhân sĩ tất cả đều cảm thấy Diệp Thu quá vọng động rồi, bất kể là Diệp Thu, vẫn là Lý Hiếu Ni, bây giờ cũng là sự nghiệp tăng lên kỳ, tùy tiện lộ ra ánh sáng hai người quan hệ, đối với hai người tại vòng giải trí phát triển là cực kỳ bất lợi. Giống Lý Hiếu Ni, bản thân liền là nam phấn nhiều, chuyện này nháo trò, lập tức thì có sắp tới 1/5 nam phấn thoát đoàn. Mà đây 1/5 thoát phấn càng là đều chuyển hóa thành Diệp Thu hắc phen. Này vừa đến vừa đi, hai người tổn thất nhưng lớn lắm. Nguyên nhân chính là như thế. Huy Hoàng giải trí lãnh đạo mới có thể hỏa thiêu cái giám tương đương cỗ vậy tìm được Liêu Tỷ lấy Lý Hiếu Ni. Bây giờ tại công ty địa vị và ý nghĩa trọng yếu, bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện mà trực tiếp tìm tới cửa Hưng Sư vấn tội. Nhất là hỏi thăm vẫn là loại chuyện này. Cuối cùng, Liêu Tỷ vẫn là mang theo đám người tìm tới Lý Hiếu Ni. Đối mặt với mấy vị này một mặt lo âu công ty cao tầng, Lý Hiếu Ni nói ra, các người là đang lo lắng Thu công bố chúng ta quan hệ về sau, hội dẫn đến sự nổi tiếng của ta hạ xuống. Thật sao? Một tên cao tầng thở dài nói ra, không phải lo lắng, đây đã là sự thật. Lý Hiếu Ni nhìn bọn hắn một chút, nói ra, các người là cảm thấy ta cùng Thu không nên công bố chuyện này. Vẫn cảm thấy hai chúng ta không nên cùng một chỗ. Mấy vị cao tầng nhìn nhau một cái, im lặng im lặng, hắn thái độ nhìn một cái không sót gì. Nhìn trước mắt cái này mấy tên chỉ giữ trầm mặc cao tầng. Lý Hiếu Ni trong mắt lóe lên một tia giọng mỉa mai. Vậy nếu như ta cho ngươi biết nhóm, thực ra YQ chính là Diệp Thu đâu? Cái quái gì? Trong chốc lát, cái này mấy tên cao tầng hai mắt trừng giọt lưu tròn. Trên mặt càng là tràn đầy kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.